Cửu vực kiếm đế, chương 2254, vô địch huyết mạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này chút huyết ma tử. Quả nhiên là cùng nghe đồn rằng bình thường, trừ phi là đem bên trong tinh huyết toàn bộ hủy diệt. Không phải lời nói. Gần như là bất tử bất diệt tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia chút bị chém giết huyết ma tử tùy tiện khôi phục lại đây. Hắn trong lòng cũng là âm thầm nghĩ tới. Đối với cái này huyết ma tử khó chơi. Sở Phong Miên cũng là tại một chút trong cổ tịch. Nghe nói qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên cùng cái này huyết ma tử chân chính giao thủ mới phát hiện tại. Cái này huyết ma tử khó chơi trình độ. Thế nhưng là muốn so lên trong cổ tịch ghi chép còn khó quấn hơn rất nhiều. Muốn chém giết cái này chút huyết ma tử. Ít nhất là cần muốn chém giết bọn họ hơn ngàn lần. Đem bọn họ tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Mới có thể chân chính chém giết cái này chút huyết ma tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đủ hiển nhiên, nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ, là không sẽ cho Sở Phong Miên cái này cơ hội. Cái này 6 tôn huyết ma tử. Tại nhân ma tôn chủ mệnh lệnh phía dưới. Lập tức hướng về Sở Phong Miên bao vây lại đây. Sở Phong Miên thôi động mũi kiếm lần lượt chém giết. Không có ảnh hưởng chút nào tốc độ bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 6 tôn huyết ma tử. Đem Sở Phong Miên bao quanh vây khốn ở trung tâm bên trong. Đột nhiên bạo phát ra một cỗ vô cùng to lớn huyết khí. Huyết khí trùng thiên. Lập tức biến thành một tòa to lớn vô cùng trận pháp. Đạo này trận pháp. Đem Sở Phong Miên hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp Sở Phong Miên cũng cảm giác được. Bầu trời đều là bị cái này đầy trời huyết khí chỗ che đẩy cái này. Vô tận vô cực huyết khí. Bộc phát ra. Lại là loáng thoáng ở giữa. Tại dẫn động cái này Sở Phong Miên trong thân thể huyết khí. Cái này 6 tôn huyết ma tử. Biến thành huyết ma sát trận. Chính là đủ để dẫn động trong trận pháp tất cả võ giả yêu thần huyết khí. Đem bọn họ thân thể. Tươi sống quất lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết, cho dù là đối thiên nhân cảnh cường giả tới nói. Bọn họ trọng yếu nhất. Cũng là cái này một thân tinh huyết. Cái này một thân tinh huyết. Là sinh mệnh chi nguyên. Là lực lượng chi nguyên. Không quản là bọn họ nhục thân vỡ vụn, vẫn là bị người chém giết. Chỉ cần là có một đoàn tinh huyết, nhưng liền có trùng sinh khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu là một tiếng tinh huyết huyết khí, bị người toàn bộ thôn phệ, cái kia không quản là tại cường đại cường giả, cũng sẽ là chết không thể chết lại. Cái này huyết ma sát trận. Lại là trực tiếp châm đối với võ giả trên thân huyết khí một đạo sát trận. Vô cùng âm tàn. Một khi là bị rút lấy huyết khí. Cho dù là tại lợi hại cường giả. Đều chỉ có vẫn là con đường này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết ma sát trận bố trí xong. Tiểu tử này xong. Nhìn xem Sở Phong Miên đã là bị huyết ma sát trận. Cái kia một tôn mở miệng lão giả. Lắc đầu nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết ma sát trận vừa ra, cho dù là tiên vương cường giả, đều khó mà từ trong đó thoát khốn. Về phần tiên hậu cảnh giới võ giả yêu thần, càng là không có một tơ một hào cơ hội, có thể là từ trong đó trốn tới. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này còn có thủ đoạn gì nữa, có thể ngăn cản cái này huyết ma sát trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến ma tôn chủ cười lạnh một tiếng. Trên người hắn huyết khí. Đều là đột nhiên bắn ra. Lập tức tràn vào đến huyết ma sát trận bên trong. Thôi động cái này huyết ma sát trận lực lượng. Lập tức tại cái này huyết ma sát trận bên trong, cái này 6 tôn huyết ma tử, đột nhiên thôn phệ đại lượng huyết khí, lập tức ngưng tụ lên, biến thành một tôn cao tới 10 mét, độ cao to lớn bóng dáng, nhìn tựa như là phóng đại bản huyết ma tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này to lớn huyết ma tử ngưng tụ, lập tức mở ra miệng rộng, bộc phát ra vô cùng vô tận lực hấp dẫn tới. Trong chốc lát Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn một thân tinh huyết, cũng bắt đầu run rẩy lên, phảng phất tại cái này lực hấp dẫn phía dưới, muốn phá thể mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút ý tứ, 6 tôn huyết ma tử ngưng tập hợp một chỗ lực lượng, lại có thể đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Sở Phong Miên cảm nhận được cái này to lớn lực hấp dẫn, đều cảm giác được rõ ràng. Cái này 6 tôn huyết ma tử ngưng tụ ra huyết ma sát trận, cơ hồ là bất luận một vị nào tiên hậu cường giả đều khó mà ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là thần mộc kiếm đế cấp bậc kia cường giả, đều khó mà ngăn cản cái này khổng lồ như thế lực hấp dẫn. Trên người bọn họ tinh huyết cũng có thể bị mạnh mẽ hút lấy ra thôn phệ. Bất quá cái này huyết ma sát trận, đối Sở Phong Miên tới nói, lại là không tính cái gì. Hắn một thân tinh huyết mạnh mẽ, đừng nói là tiên vương, cho dù là tiên quân, đều khó mà so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra, Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Tại hắn huyết mạch bên trong, yên lặng lực lượng, đột nhiên bộc phát ra. Chỉ gặp Sở Phong Miên huyết mạch chi lực ầm vang bộc phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một cỗ lực lượng, đều là ngưng tụ ra 3 đạo hư ảnh, lập tức từ Sở Phong Miên phía sau hiện ra mà ra. Thủy Tổ Thiên Long, Huyền Kình, Thôn Thiên Thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, cái này tam đại tiên thiên thần thú lực lượng ầm vang bạo phát đi ra. Trong chốc lát Sở Phong Miên trên thân lực lượng đều là kéo lên, cái kia vốn là còn đang run rẩy tinh huyết, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Tùy ý là cái này huyết ma sát trận như thế nào thôn phệ, đều không thể dung chuyển Sở Phong Miên một thân tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này huyết ma sát trận lực lượng gần như là bị thôi động đến cực hạn, nhưng Sở Phong Miên vẫn là đứng ở nơi đó, không hề động một chút nào. Thậm chí là Sở Phong Miên còn có dư lực, đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này vọt thẳng lên trước mặt huyết khí ngưng tụ đại trận oanh kích mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp ngay tại Sở Phong Miên một quyền oanh kích địa phương, cái này huyết ma sát trận phía trên, rõ ràng đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này có thể xưng tiên vương phía dưới vô địch huyết ma sát trận. Tại Sở Phong Miên một quyền này phía dưới, thế mà đều đánh vỡ nát, hiện ra vô số vết rách, lộ ra lung lay sắp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể, huyết ma sát trận tiểu tử này làm sao có thể ngăn cản được. Chiến ma tôn chủ ánh mắt đều có chút không thể tin nhìn về phía Sở Phong Miên. Đặc biệt là nhìn thấy cái này huyết ma sát trận, rõ ràng đều là bị đánh ra một vết nứt thời điểm. Hắn đều có chút không thể tin được mình con mắt nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này huyết ma sát trận, thế nhưng là danh xưng tiên vương phía dưới, không cách nào chống lại vô địch sát trận. Ngày bình thường tại lục đạo ma môn bên trong, đều là chỉ có gặp được đại địch thời điểm, mới sẽ vận dụng cái này huyết ma tử tới ngưng tụ huyết ma sát trận. Một khi là ngưng tụ huyết ma sát trận, đối huyết ma tử đều là muốn tiêu hao đại lượng lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện với https://tiuyencuatui.net. Một tôn huyết ma tử. Nếu là bố trí ra 3 lần huyết ma sát trận, đều là hội lực lượng hao hết mà chết. Lần này vì đối phó Sở Phong Miên, mà đế cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Trực tiếp là để nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ, mang theo 6 tôn huyết ma tử, tới bố trí huyết ma sát trận, tới tru sát Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dùng huyết ma sát trận tới tru sát một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên cho dù là tại cường đại, tại yêu nghiệt, cũng đã là chắc chắn phải chết. Thật không nghĩ đến, cái này huyết ma sát trận, đều không làm gì được Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là mọi người thấy Sở Phong Miên phía sau ba đường to lớn vô cùng hư ảnh một khắc, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tam đại tiên thiên thần thú, đây là huyền kình, thủy tổ thiên long, thôn thiên thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này lại là có được tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Cái này, đơn giản là không thể nào làm được sự tình. Cho dù là tại kiến thức rộng rãi võ giả, tại gặp được Sở Phong Miên phía sau đồng thời hiện ra ba tôn to lớn vô cùng hư ảnh thời điểm, đều là trong lúc nhất thời ngây ngần cả người. Thật lâu nói không ra lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.